Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, có thụ chú mục trận chung kết. Hayaway Học viện vs Yamabuki Trung học. 3-1, bên thắng Hayaway. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố âm thanh. Hayaway nam lưới bộ hơn 200 tên bộ viên. Đều là cao giọng khánh uống. Một đám người hô to gọi nhỏ. Cũng là rất có một phen khí thế. Tiêu Dạ nháy nháy mắt. Trong con mắt, hai đường con Jiki chi hoàn lập tức ảm đạm xuống. Sau đó hoàn toàn biến mất. Quan bế Emperor ai? Tiêu Dạ thoáng cảm giác được một chút mệt mỏi. Không phải trên thân thể mệt nhọc, mà là trên tinh thần khốn đốn. Coi như độ thuần thục tăng lên. Nhưng Emperor ai vẫn như cũ không cách nào thời gian dài mở ra. Lúc này, trọng tài nói tiếp. Song phương xếp hàng. Nghe nói như thế, Atobe Kigo bọn người từng cái từ nhìn trên đài đứng dậy. Bước vào sân bóng, mà Yamabuki một đám chính tuyển. Cũng giống như thế, sau trận đấu nắm tay lễ. Rất nhanh đến phiên Tiêu Dạ, cùng Sengoku Kyosumi lúc bắt tay. Chỉ nghe đối phương nhiều hứng thú nói, người rất mạnh a. Chúng ta bên này Akusu, đối ngươi hoàn toàn không có cách nào. Đa tạ, Tiêu Dạ bình tĩnh gật đầu. Chúc mừng các ngươi, là các ngươi thắng. Nói đến chỗ này, Sengoku Kyosumi lại dừng một chút. Nói, Quan Đông giải thi đấu gặp lại. Kỳ vọng khi đó, có thể cùng ngươi giao thủ nhìn xem. Tùy thời hoan nghênh, đơn giản sau khi trao đổi. Hai đội nhân mã liền riêng phần mình rời sân. Trở lại khán đài, Tiêu Dạ đưa bóng đập thả lại bóng tennis túi. Sau đó cùng đồng đội cùng nhau đi tới chủ sự phương cung cấp nhà hàng. Tinh thần thế nào? Momoi-chan ở một bên lo lắng mà hỏi thăm. Người mở ra Emperor Eye thời gian có chút quá lớn. Tiêu hao rất lớn a. Qua loa, đối buổi chiều tranh tài không có ảnh hưởng gì. Tiêu Dạ vừa cười vừa nói. So với cái này, miễn phí thức ăn chẳng ra sao cả. Chúng ta vẫn là đặt trước thức ăn ngoài a. Nói xong, vừa nhìn về phía Atobe Kigo bọn người. Các ngươi có muốn không? Thức ăn ngoài. Ta muốn. Giúp ta cũng tới một phần. Pizza. Vậy ta muốn 780 tiện lợi. Lại đến một cốc đồ uống. Lập tức, Otori Chawero bọn người đều gia nhập thảo luận. Một hồi lâu, mới thống kê xong đám người muốn ăn. Về sau Momoi-chan liền cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại định thức ăn ngoài đi. Mà tại Hayaway đám người Mỹ hưởng dụng cơm chưa đồng thời. Cách một vách tường một bên khác, Seigaku cả đám các loại nhìn qua miễn phí đồ ăn. Lập tức lâm vào xoắn suýt ở trong. Mặc dù biết không phải là món gì ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Momoshiro Takeshi nhỏ giọng phàn nàn. Lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Fuji Susuke chậm rãi đi đến. Úc, Fuji. Bên kia tranh tài cũng kết thúc rồi à? Momoshiro Takeshi lên tiếng chào. Ân, kết thúc. 3-1, Hayaway thắng. Fuji Susuke trên mặt tiếu dung. Nhẹ gật đầu, hắn quét mắt tình huống bên trong phòng. Nhưng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru, Ikaizen Ryoma, Oishi Shuichiro, Kawamura Takashi, Inui Sadaharu, Kikumaru Aiji, còn có huấn luyện viên Ryuzaki cận. Ân, Tezuka không có ở đây. Hắn hỏi, Tezuka đi phòng vệ sinh. Phó Bộ trưởng Oishi Shuichiro giải thích nói. Fuji, chúng ta ăn trước đi. Ăn xong liền tiến hành sau khi ăn xong vận động. Buổi chiều một điểm liền sẽ bắt đầu trận chung kết. Nghe vậy, Fuji Susuke nhẹ gật đầu. Nhập tọa về sau, không nói một lời bắt đầu ăn. Hắn lộ ra không quan tâm. Trong đầu một mực nhớ lại trước đó tranh tài. Tiêu Dạ vs Akusu Jin. Tiêu Dạ lấy thực lực mang tính áp đảo. Tùy tiện lấy được thắng lợi. Đổi vị suy nghĩ. Fuji Susuke đem tự mình mang vào trong trận đấu. Hắn phát hiện, mình coi như có thể thắng Akusu. Cũng không có cách nào giống Tiêu Dạ nhẹ nhàng như vậy. Khó giải quyết ra hòa, mê một dạng thực lực, xem ra sẽ là một cuộc ác chiến. Cùng lúc đó, sát vách phòng, ta đi phòng rửa tay. Các ngươi chậm dùng, lên tiếng chào hỏi, Tiêu Dạ liền đi ra phòng. Đi ra ngoài hỏi phục vụ viên, liền tìm được vị trí của phòng rửa tay. Vừa mới chuẩn bị đi vào, đối diện liền đi ra đến một bóng người. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều là khẽ giật mình. Một hồi lâu, Tiêu Dạ mới lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Thật là khéo a, ở loại địa phương này gặp Seigaku đại tướng. Hayaway Tiêu Dạ, chấm ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu sắc mặt lãnh khốc. Ăn nói có ý tứ, như nghe đồn như thế. Sụ mặt, ta nếu là ngươi, liền nên cười nhiều một chút. Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Tiểu hài tử mới có thể đóng vai lãnh khốc, làm ra vẻ thành thục. Rác rưởi lời nói, Tezuka Kunimitsu bất vi sở động, thậm chí ngay cả nửa điểm tâm tình chập chờn đều chưa từng xuất hiện. Có chuyện gì sao? Xảo ngộ mà thôi. Không, cũng không chưa nói tới. Fudomin, Yamabuki, Jinga các loại, thật nhiều đội bóng đều ở nơi này ăn cơm. Chạm mặt không có cái gì hiếm lạ. Tiêu Dạ nhíu mày, mang theo mấy điểm hứng thú mở miệng. Nói, buổi chiều, trận chung kết là cùng chúng ta. Không biết tay của ngươi khôi phục nhiều ít. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt rời xuống, rơi vào đối phương trên hai tay. Bởi vì có tay áo, không cách nào nhìn thấy cơ bắp, cho nên khó mà chuẩn xác dự tính. Nhưng từ bàn tay, cổ tay tình huống đến xem, tối thiểu đánh tennis không có vấn đề gì. Chỉ cần thời gian không dài lời nói. Ân, không được a, xem ra các ngươi thật muốn thua. Tiêu Dạ tiếc nuối lắc đầu. Người nói cái gì? Tezuka Kunimitsu nhíu nhíu mày. Có chút nghe không hiểu Tiêu Dạ ý tứ. Ta nói, các ngươi phải thua, đánh đôi tạm thời bất luận. Các ngươi ba bàn đánh đơn, đều muốn thua. Tiêu Dạ ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Đặc biệt là ngươi, đối mặt Atobe, nhược điểm của ngươi sẽ bị tùy tiện nhìn thấu. Ánh mắt của hắn, mặc dù cùng ta Emperor ai khác biệt, nhưng cũng rất phiền phức. Dừng một chút, hắn khoát tay áo, vòng qua đối phương, đi vào phòng vệ sinh. Đương nhiên, lớn nhất khả năng là ngươi liền xuất chàng cơ hội đều không có. Nương theo lấy câu nói này truyền đến, Tezuka Kunimitsu chân mày nhíu càng phát ra chi sâu. Hắn có chút đoán không được Tiêu Dạ năm, chín ý tứ. Cái này không giống như là cố ý tại lúc trước nhắc nhở hắn. Càng giống là vì nhiễu loạn tâm tình của hắn. Emperor ai? Tezuka Kunimitsu nhai nuốt lấy mấy chữ này. Dự đoán tương lai con mắt. Thắng bại mấu chốt ở chỗ Fuji. Thời gian cực nhanh. Cơm trưa thời gian rất nhanh kết thúc. Buổi chiều một lúc, Tokyo giải thi đấu trận chung kết khai mạc. Bầu không khí nhiệt liệt. Còn chưa bắt đầu thi đấu, chung quanh đã tụ tập siêu việt ngàn người quy mô người xem. Không trẻ măng quen người, đàm luận với nhau lấy Hayaway cùng Seigaku tranh tài. Nói cái nhìn của mình, trong đó xuất hiện nhiều nhất là mấy người danh tự. Hai đội đại tướng, Atobe Kigohwa, Tezuka Kunimitsu, thiên tài cầu thủ Fuji Susuke, cùng thần đồng dạng siêu cấp người mới, Tiêu Dạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.